Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2694. Bên cạnh họ là một ông cụ lưng gù. Đó là một ông cụ mặc trang phục đời đường. Người này để râu dê, tóc lưa thưa, lông mày dài và sắc, trông khá có uy. Ông ta vừa ho vừa bước tới nhìn Lâm Chính. Thần y Lâm, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Xin đừng kỳ kèo với thế gia Nam Cung nữa. Chúng tôi biết sai rồi. Nói xong, ông ta cúi người trước Lâm Chính. Đám đông há mồm trợn mắt. Vị này là Nam Cung thống gia chủ tiền nhiệm của thế gia Nam Cung. Cái gì? Cả hiện trường bùng nổ. Nam Cung thống xuất hiện sao? Chú, Nam Cung Mộng cũng bàng hoàng. Sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt giống như nhìn thấy một bóng ma. Không phải chú chết rồi hả? Ông ta lầm bầm, gia chủ nhà Nam Cung sau khi chết đều được gia tộc chôn ở vùng cấm địa. Đây là quy định, Nam Cung thống tuổi đã cao, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Ông ta dự cảm thấy mình sắp ra đi nên đã chuẩn bị tang lễ trước cho chính mình và nằm vào trong quan tài trước cả khi tắt thở. Rồi được đưa tới vùng cấm địa và đợi chết. Thế mà, ông ta vẫn chưa chết, lại rời khỏi cấm địa. Chạy tới đây, vậy đây không phải là ma thì là gì? Cả nhà Nam Cung run rẩy, mãi vẫn không hoàn hồn. Cậu, tới đây, Nam Cung thống nhìn chăm chăm Nam Cung Mộng. Mau tới nhận lỗi với thần y Lâm. Nghe thấy chưa, tạ tội sao? Nam Cung Mộng giật mình, nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin. Sắc mặt ông ta trông vô cùng khó coi. Sao, còn để tôi phải nhắc lại à? Ông cụ lạnh giọng. Chú à, dù gì cháu cũng là gia chủ của thế gia Nam Cung. Giờ có bao nhiêu người thế này? Chú bảo cháu xin lỗi thì chẳng phải là cháu mất hết thể diện sao? Thế gia Nam Cung cũng vì thế mà trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Nam Cung Mộng nói giọng khàn khàn. À Mộng, chuyện gì thế? Mới có mấy năm không gặp mà cậu đã dám không nghe lời của tôi rồi hả? Chú, cháu không có ý đó. Không có ý đó thì mau khấu đầu tạ tội đi. Nếu không hôm nay không ai giữ được mạng cho mọi người đâu. Đến cả tôi cũng không thể. Nam Cung thống lạnh lùng nói. Nam Cung Mộng run rẩy nhìn Nam Cung thống. Chú đang nói đỡ thần y Lâm đấy ạ. Tôi luôn nói đỡ cho cậu. Cũng là đang giúp thế gia Nam Cung. Nam Cung Mộng không cam tâm. Ông ta nghiến răng. Nếu chú thật sự vì thế gia Nam Cung thì xin chú ra tay tiêu diệt người này. Chú sở hữu dẫn lôi long quyền. Trưởng đánh có điện, quyền đánh có sấm sét, gần như không có đối thủ. Chú muốn xử lý thằng nhóc này thì dễ như trở bàn tay mà. Mọi người cũng hùa theo. Xin lão gia ra tay giết người này. Lấy lại sự yên bình cho thế gia Nam Cung. Xin lão gia ra tay. Âm thanh rền vang. Tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào Nam Cung thống. Là gia chủ tiền nhiệm. Thực lực của Nam Cung thống không biết là mạnh hơn Nam Cung Mộng bao nhiêu lần. Nam Cung Mộng không địch nổi Lâm Chính không có nghĩa là Nam Cung thống cũng sợ anh. Thế nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của đám đông, sắc mặt Nam Cung thống chỉ tối sầm lại. Ông ta nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở Nam Cung Mộng. Cách chương.